Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 151, PN, Bạch Minh cần Bùi Thần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thần dường như cũng nhìn ra tâm tư của nàng, không cho nàng bất kỳ sự chuẩn bị nào, trực tiếp hỏi Bạch Tinh Nam, sách là do ngươi viết. Bạch Nam Tinh sửng sốt, lời nói dối trong nháy mắt sẽ bị vạch trần, Bạch Minh cần khẩn trương nắm chặt ngón tay, đang nháy mắt ra hiệu với Bạch Tinh Nam. Bùi Thần đột nhiên quay đầu nhìn nàng, Bạch Minh cần đành cúi đầu. Vốn tưởng rằng không giấu được nữa, lại nghe Bạch Tinh Nam đột nhiên nói. Là ta viết, Bạch Minh cần ngẩn ra, Bùi Thần ngược lại không có gì bất ngờ, tình chị em, chốt ăn ý này vẫn có, tiếp tục hỏi. Trong sách viết gì, Bạch Minh cần chưa từng thấy hình bộ thẩm án, đây là lần đầu, chỉ cảm thấy không thừa nổi, thấy đã bại lộ hoàn toàn, chuẩn bị sẵn tâm lý. Nói ra đoạn hồi ức ác mộng kia, ai ngờ Bạch Tinh Nam lại nói. Tiền gia và Lương gia, lần này không chỉ Bùi Thần sửng sốt, Bạch Minh Cần cũng ngơ ngác nhìn hắn. Sao hắn lại biết, Bùi Thần nhíu mày, đêm qua hắn đã nhìn ra, vị nhị nương tử này đang nói dối. Những cuốn sách kia ở trong phòng nàng, không thể là đồ của nhị công tử Bạch gia. Hơn nữa nàng có nói dối hay không, so sánh chữ viết liền biết. Sở dĩ hắn còn nghi ngờ. Là vì hắn không tìm được lý do Bạch Nhị Nương Tử biết tất cả những chuyện này, cho nên mới phối hợp với nàng chỉ nhận Bạch Tinh Nam. Nhưng bây giờ Bạch Tinh Nam lại nhận, thật kỳ lạ, Bùi Thần ngả người ra sau, dựa vào thành ghế, ngón tay chạm vào chóp mũi, đột nhiên cảm thấy thân thế mình giấu giếm nhiều năm nay, lại như cái sàng thùng lỗ chỗ, dường như tất cả mọi người Bạch gia đều biết. Trước là Đại Nương Tử, rồi đến Nhị Nương Tử, lại là Nhị Công Tử Bạch gia, còn ai nữa? Đã như vậy, hắn muốn biết nguyên nhân, tại sao, Bạch Tinh Nam cúi đầu, không nhìn ai, một bộ lý lẽ không chút do dự, chậm rãi nói. Là ta vô tình nhặt được một cuốn sổ tay của Lương gia, phát hiện phần trích yếu bên trên, giống hệt với tác phẩm thành danh của tiền thủ phụ kia. Sau khi tra xét, biết được cuốn sổ tay này là của học trò cũ của tiền thủ phụ Lương Trung. Dường như sợ Bùi Thần không biết Lương Trung là ai, Bạch Tinh Nam giải thích. Lương Trung là tiến sĩ vào niên hiệu Thiên Hòa, vì gian lận thi cử, bị xử tử hình, nhưng không đợi đến ngày hành hình, hắn tự cảm thấy hổ thẹn không còn mặt mũi, mờ đầu vào tường trong địa lao mà chết. Người đời nói hắn sợ tội tự sát, ai biết được, là bị sư phụ của hắn trộm mất sách luận, hại tê hắn. Hắn nói xong, Bùi Thần nhìn hắn ánh mắt đã tối sầm, đưa tay về phía hắn. Sổ tay đâu? Sớm đã nát rồi, Bạch Tinh Nam nói tiếp, nhưng ta đều nhớ kỹ trong đầu, chuyện này vốn không liên quan đến ta, nhưng Bùi Đại Nhân chắc cũng nghe nói, thư viện ta đang theo học là thư viện do Tiền gia lập ra, tứ công tử của Tiền gia cậy vào điểm này, ở thư viện ngang ngược, ỷ mạnh yếu, đối với hai huynh đệ ta nhẹ thì nhục mạ, nặng thì đánh đập. Ta mang hận trong lòng đã lâu, nghĩ hắn sở dĩ kiêu ngạo như vậy. Là vì sau lưng hắn có tiền thủ phụ, nếu tiền thủ phụ không còn, cũng sẽ không còn hắn tiền tứ. Bạch Tinh Nam ngẩng đầu, lúc này mới nhìn Bạch Minh Cần đã sớm ngây ngốc bên cạnh Bùi Thần, chậm rãi nói. Cho nên, ta quyết định chép lại những phần trích yếu kia thành sách, sau đó công bố với thiên hạ. Nhưng ta tự chép, sợ tiền tứ phát hiện, liền nhờ nhị tỷ trong phủ, nhờ tỷ ấy chép giúp ta, không ngờ, chậm một bước. Suýt chút nữa khiến nhị tỷ gặp chuyện không may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem chuyện từ đầu đến cuối, nói đến mức không có kẽ hở. Ngay cả Bùi Thần cũng bắt đầu tin tưởng cách giải thích này. Nhưng chỉ có Bạch Minh Cần trong lòng biết, đều là giả. Những thứ nàng viết, chưa từng cho ai xem. Trừ phi Bạch Tinh Nam lén lấy trộm một cuốn từ chỗ nàng, mà nàng không phát hiện. Nhưng hắn trộm đi làm gì? Liền nghe Bùi Thần hỏi. Những tử sĩ hôm nay là người của Tiền gia. Bạch Tinh Nam gật đầu. Đúng, phải thấy nhị tỷ chép quá chậm, liền lấy một bản chép tay của nhị tỷ, tìm một nhà sách đáng tin cậy để in. In bao nhiêu cuốn? 100 cuốn. Bạch Tinh Nam nhìn thấy vẻ kinh ngạc và nghi hoặc trên mặt Bạch Minh Cần, mỉm cười với nàng. Tiếc là chưa phát xong, phát được một nửa, tử sĩ của Tiền gia đã đến, nhưng cũng đủ rồi, bây giờ các tửu lầu đã biết chuyện xấu của Tiền gia. Tâm nguyện của ta đã hoàn thành, cuối cùng cũng đòi lại trong sạch cho Lương gia. Dường như để chứng minh hắn không nói dối, rất nhanh Khương chủ sự tìm đến, đứng ngoài cửa bẩm báo. chủ tử, tiền thủ phụ đã tự sát. Một lúc lâu sau Bùi Thần mới đứng dậy, trước khi đi, dặn dò Bạch Tinh Nam nghỉ ngơi cho tốt. Không ngừng nghỉ trở lại hình bộ, đại lão gia Tiền gia đã bị Thẩm Khang của Cầm Y vệ đích thân áp giải đến, nói với y, người là do Yến tướng quân bắt, ta chẳng qua chỉ chạy việc vặt. Yến tướng quân nói, vụ án giao cho hình bộ các ngươi, coi như là lễ ra mắt của hắn tặng Bùi đại nhân. Bùi Thần, được rồi, mọi người đều biết rồi. Không ngờ mình bận rộn nhiều năm như vậy, lại bị một thằng nhóc thay mình báo thù. Tất cả những gì Bạch Tinh Nam nói đều khớp, hắn không có lý do gì để nghi ngờ nữa. Nói như vậy, hắn không chỉ nợ Yến Trường Lăng một ân tình, còn nợ tiểu tử Bạch gia kia một ân tình lớn. Ân tình không dễ nở, đè nặng trong lòng thỉnh thoảng lại gặm nhấm lương tâm. Nhất là người ta còn vì vậy mà bị thương, buổi chiều liền phân phó Quảng Bạch đem củ nhân sâm quý mà mình cất giữ mang qua. Bùi Thần đi rồi, chỉ còn lại hai tỷ đệ Bạch Tinh Nam và Bạch Minh Cần, cũng không cần phải diễn nữa. Đến bước này, Bạch Minh Cần cũng không hỏi hắn, rốt cuộc làm sao hắn biết những cuốn sách mình viết. Từ những lời hắn vừa nói, nàng nghe ra, hắn đang giúp mình thực hiện giấc mơ, nhưng người đệ đệ này trước đây trong mắt nàng, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm, không biết từ khi nào hắn lại có tâm tư sâu sắc như vậy, vừa kinh ngạc vừa chua xót, hỏi. Tại sao lại làm như vậy? Bởi vì, ta muốn nhị tỷ sống tốt. Bạch Minh Cần sửng sốt. Bạch Tinh Nam khẽ nói, vị lương công tử kia, nhất định đã từng cứu mạng nhị tỷ, mới có thể khiến nhị tỷ nguyện ý liều mạng, cũng phải minh oan cho hắn. Hắn chính là Bùi đại nhân đúng không? Không đợi Bạch Minh Cần phủ nhận, Bạch Tinh Nam liền giải thích. Nhị tỷ chỉ có một trái tim, chỉ thích một người. Từ sau đêm đó 4 năm trước trở về, Bạch Minh Cần rất ít qua lại với người trong phủ, cho dù là tỷ tỷ ruột Bạch Minh Tế, nàng cũng rất ít nói chuyện với tỷ ấy, vốn tưởng rằng bí mật này sẽ theo mình rời đi, vĩnh viễn chôn sâu trong lòng, không ai biết, không ngờ lại bị đệ đệ trong phủ phát hiện. Nhưng Bạch Tinh Nam không hỏi nàng nguồn gốc ở đâu, nhị tỷ không cần sợ, ta sẽ không nói với ai, những cuốn sách kia là do ta viết. Bạch Minh Cần ngơ ngác nhìn hắn một hồi. Không nhớ ra mình đã bao lâu không thân thiết nói chuyện với người nhà như vậy, mũi cay cay, đột nhiên cúi đầu, không biết nên nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy mắt nàng đỏ hoe, Bạch Tinh Nam vội nói, nhị tỷ là con gái, có một số việc không tiện làm, ta là đệ đệ làm thay, đều là chuyện nên làm. Bạch Tinh Nam nhấc cánh tay lên, quạt quạt, trêu nàng. Tỷ xem, không cần nhị tỷ liều mạng, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Nhị tỷ chịu chút kinh hãi, ta chịu chút da thịt, không phải đều không sao rồi sao? Cái đó gọi là chút da thịt sao? Toàn thân không biết bị C, H, E, M bao nhiêu vết thương. Nếu không phải người của tỷ phu đến cứu, còn có mình và Bùi Thần vô tình đụng phải hắn, hắn sớm đã C, H, E, T trong tay người Tiền gia. Bạch Minh Cần trong mắt ngấn nước, nhỏ giọng hỏi, để không sợ sao? Sợ chứ, Bạch Tinh Nam nói. Nhưng tất cả mọi người đều đang nỗ lực vì gia tộc của mình, ngay cả nhị công tử của Yến Hầu Phủ chỉ biết chơi chim, đêm qua cũng có thể cõng Yến Hầu ra đi một đoạn đường. Ta sao có thể trơ mắt nhìn Bạch gia chúng ta không người nối dõi, cứ thế lụi tàn, các tỷ ở bên ngoài, từ nay về sau không còn ai chống lưng. Bạch Minh Cần kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu điều gì đã khiến hắn trong một đêm đột nhiên trưởng thành. Bạch Tinh Nam không nói cho nàng biết, 1 tháng trước, hắn vô tình bắt gặp đại bá cấu kết với quốc công gia. Hắn biết Bạch gia sớm muộn cũng có một kiếp nạn. Yến Hầu Phủ đã xoay người, Chu quốc công cả nhà bị lưu đày, đại bá không thể một mình thoát thân. Mọi người đều đang chờ xem vận mệnh của Bạch gia, nhưng hắn biết, chỉ cần có A Tỷ ở đây, Bạch gia sẽ không sao, ít nhất sẽ không giống quốc công phủ, cả nhà bị lưu đày. Trước đây không hiểu A Tỷ hận rèn sắt không thành thép, bây giờ đã hiểu, một nhà tổn hại. Cả nhà tổn hại, một nhà vinh quang, cả nhà vinh quang, sự hưng thịnh của một gia tộc, không thể tách rời sự nỗ lực của mỗi người, cũng như sự diệt vong của một gia tộc, mỗi người đều không thể thoát khỏi trách nhiệm. Hắn không muốn tiếp tục sống mơ hồ, không muốn tiếp tục sống vô nghĩa, hắn phải làm gì đó cho gia đình này. Hắn nói, trước đây A Tỷ vì Bạch gia không ít lo lắng, bây giờ tỷ ấy đã gả chồng, có gia đình riêng. Chúng ta không thể lúc nào cũng làm phiền tỷ ấy, sớm muộn gì cũng phải học cách tự mình đứng lên. Ta đầu óc có chút đần độn, nhưng sau này ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, nhất định sẽ thay đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, chống đỡ nhà mẹ đẻ. Nếu có thể vượt qua cửa ải này, kết quả cũng không để hắn đợi lâu. Đúng như hắn dự đoán, tội ác của Bạch Chi Hạc không được công khai, tự sát trong ngục đại lý tự. Chiếc khăn trắng dùng để tự sát kia là do Bạch Minh Tế đưa qua. Lúc đầu hắn nhờ Mạnh Uyển đưa cho mình một chiếc, nàng không dùng đến, bây giờ coi như trả lại cho hắn. Trước khi đi, Bạch Chi Hạc cũng không dãy dụa, biết mình khó thoát khỏi kiếp nạn, ắt phải chết, nhưng trong lòng lo lắng cho gia tộc, vẫn sợ tội nghiệp của mình quá sâu, gọi Bạch Minh Tế lại. A Liễm, tổ mẫu của con, bà ấy tuổi đã cao, còn có trên dưới mấy chục mạng người Bạch gia, con có thể. Những lời sau đó, hắn không nói ra được. Hắn gây ra họa Chu Di cửu tộc, cuối cùng lại phải để đứa con gái mà mình từng hận nhất thu dọn tàn cuộc, thật đáng buồn, thật nực cười. Bạch Minh Tế biết hắn muốn nói gì, cũng không làm khó hắn. Phụ thân yên tâm, con dựa vào bản lĩnh của mình lăn lộn, thà bị các người ghét, cũng không ngừng nghỉ, không phải chính là vì ngày này sao? Bạch Minh Tế nói xong, nhìn ánh mắt ngây dại của hắn, không quay đầu lại đi ra khỏi địa lao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rời đi không lâu, liền truyền đến tin Bạch Chi Hạc tự sát. Tin tức truyền về Bạch gia, không một ai dám khóc lớn, ngay cả lão phu nhân cũng chỉ có thể đóng cửa, âm thầm rơi lệ. Sau khi chết, ngay cả linh đường và tang lễ cũng không có. Nhị gia trong phủ lén lút dẫn người đến đại lý tự nhận xác, kéo ra ngoài, chôn trong nghĩa trang của Bạch gia. Một hồi công biến, liên tiếp C, H, E. Tê quá nhiều người, chuyện trong nhà mình còn lo chưa xong, cũng không ai đi truy cứu nhà nào có nên bị Chu Di cửu tộc hay không. Sau khi qua đầu thất của đại gia Bạch gia, Bùi Thần mới đến cửa. Hắn không thừa nhận thân phận của mình, không có nghĩa là Bạch Tinh Nam sẽ bỏ qua cho hắn, cố ý sai người truyền lời. Một cây nhân sâm không đủ ăn, cách chương.